Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 467, chương 467, vượt qua phạm vi. Kim binh không ngừng kiến phụ mà đến, có tuyệt đối nhân số ưu thế. Trương Hiến đem người, mặc dù là ở trên cao nhìn xuống, nhưng ở kim binh liên miên không dứt thế công phía dưới, y nguyên rất là phí sức. Cũng may Trương Hiến từ hơi lúc liền đã đi theo Nhạc Phi, là cái sau nể trọng nhất tướng lĩnh. Nhạc Phi đợi hắn vậy thân như con cháu, cho tới nay đều là không chút nào keo kiệt đem chính mình chỗ biết binh pháp, võ kỹ dốc túi tương thụ. Cho nên, Nhạc Phi bị Hoàn Nhan Tông bật tiềm chất, Trương Hiến tiếp nhận Nhạc Phi chỉ huy, cũng là có thể miễn cưỡng chống đỡ. Chàng diện nhất thời rằng co xuống, mà bất luận kim binh bên kia, vẫn là bọn hắn phía bên mình, đều không ngừng có người bị đánh giết, từng cỗ thi thể ngã xuống. Một tướng công thành vạn cốt khô, Thiệu Dương để ở trong mắt, đáy lòng vậy có chút lo lắng. Những cái kia phụ trách đúc lại lô đỉnh công tượng, quân tốt, tự nhiên vậy lo lắng vạn phần. Chỉ là chuyện thế này, hết lần này tới lần khác nhưng lại gấp không được, dù sao cũng phải từng bước một hoàn thành mới được. Trương Hiến lại thờ ơ, hắn nhớ kỹ Nhạc Phi lời nhắn nhủ nhiệm vụ, kiên trì một canh giờ, hiện tại vừa mới bắt đầu. Cho nên, mắt thấy bên người không ngừng có người ngã xuống, Trương Hiến lại lông mày đều không có nhíu một cái, thậm chí liền đã sớm chuẩn bị xong chuẩn bị ở sau, nhưng cũng chưa vội vã vận dụng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía kim binh trong trận, nhưng gặp kim binh thế công vừa mới bắt đầu, còn xa chưa tới vận dụng những thứ này hậu thủ thời điểm. Giết, giết, giết chóc đang không ngừng tiếp tục, lấy mắt thấy kim binh giả giết không ngừng. Hơn nữa kim binh chỉ huy khai thác luân thế công thành chi pháp. Thế công từng đợt mà đến. Vậy một đợt càng so một đợt thế lớn. Trương Hiến bọn hắn khổ chống đỡ hồi lâu, liên tục đã sắp không chống đỡ được nữa. Trương Hiến lúc này mới lệnh kỳ lay động, truyền ra tín hiệu, rầm rầm rầm. Chỉ một thoáng, chỉ thấy đã có từng đội quân tốt đột nhiên xuất hiện ở kim binh phía sau, hướng về kia một đám kim binh vây đánh đi qua. Trương Hiến ra lệnh một tiếng, đỉnh núi Nhạc gia quân tự nhiên vậy phát khởi phản công. Trong lúc nhất thời, phía sau có quân tốt nhiễu phía sau, phía trước Trương Hiến đem người ngăn kỳ phong, Nhạc gia quân ngược lại là chiếm cứ chủ động. Hoàn Nhan Tông bật để ở trong mắt, vậy không khỏi nhíu mày. Hắn mặc dù trị quân nghiêm cẩn, không đến mức bởi vì có người quấy nhiễu liền loạn tung tùng phèo, nhưng bị tiền hậu giáp kích, tự nhiên vẫn là hội khó khăn rất nhiều. Nhưng đối mặt với Nhạc Phi quấy nhiễu, hắn cũng không rảnh phân tâm bận tâm, chỉ có thể trước cố trước mắt lại nói. Thiệu Dương trong lòng hơi định, Nhạc gia quân đã chiếm cứ rõ ràng ưu thế, ngăn trở kim binh tình thế. Bất quá đương nhiên, y nguyên không thể khinh thường. Dù sao kim binh nhân số phần đông, bọn hắn vẫn là tại dùng ít địch nhiều. Nhưng tiếp tục như thế, cần phải có thể kéo đủ thời gian a. Thiệu Dương nhìn về phía tôn này lô đỉnh, tại mọi người tề lực phía dưới, đã dần dần bắt đầu tu sửa hoàn thành. Nhưng lúc này, giữa không trung bỗng nhiên lại truyền đến một tiếng cười khẽ. Thiệu Dương trong lòng hơi động, lúc ngẩng đầu, thình lình đã nhìn thấy một đạo áo trắng thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Mặc dù mang trên mặt mạng che mặt, thế nhưng một thân khí tức lại như cũ có loại kia nhàn nhạt cảm giác quen thuộc cảm giác. Ma nữ, Thiệu Dương giật mình, ma nữ, hoặc là nói Lý Sư Sư, hoặc là nói Lý Chiêm. Huyệt Chiêm chỉ thấy nàng một tiếng cười khẽ. Thật đúng là xảo a, lại gặp được ngươi, ngươi tốt. Nàng thân thiết cùng Thiệu Dương chào hỏi. Thiệu Dương kêu lên một tiếng đau đớn. Đối với ma nữ này, hắn cũng không dám có chút nào chủ quan. Mà vậy quả nhiên, mà nữ này một mặt trong miệng chào hỏi, một mặt đã chợt một trưởng vỗ ra. Nhưng gặp nàng một đôi tay không, chỉ một thoáng như là biến ảo thành vô số nhỏ vụn quang ảnh. Dày đặc giao thoa, đã lướt ngang qua giữa hai người hư không, trực tiếp hướng về Thiệu Dương chào hỏi tới, mà nữ này thực lực vậy mà cũng đạt tới cấp A. Thiệu Dương mười phần ngoài ý muốn, chính mình kinh lịch rất nhiều ma luyện, xông qua rất nhiều mảnh vỡ thời gian, tu vi vậy mà vậy không thể cầm nàng bỏ rơi. Vẫn là nói đây là nàng cái kia một tổ chức bên trong một vị khác ma nữ. Trong lòng truyền qua ý niệm như vậy, Thiệu Dương vội vàng vận trưởng đánh ra, một bức 64 quẻ đồ án hiện lên ở giữa không trung. Oanh, lôi cuốn lấy Phục Hy 64 quẻ chi thế, Thiệu Dương huy trưởng nghiền ép xuống. Ma nữ kinh ngạc, hiển nhiên Thiệu Dương thực lực vậy hoàn toàn ra khỏi nàng đoán trước. Một kích phía dưới, nàng vậy mà không thể chịu được, thân thể bỗng dưng về phía sau bay rớt ra ngoài. Nghĩ không ra, thực lực của ngươi vậy mà tinh tiến nhiều như vậy. Ma nữ cười nói, nàng cũng không có chút nào bối rối. Cổ tay khẽ đảo, ma nữ này song trưởng như là xuyên hoa vũ điệp. Trưởng ảnh hư không bên trong giả dích biến hóa, che đậy tại giữa không trung cái kia cực lớn quẻ tượng trong lúc đó. Đúng là không thể nắm lấy. Đây là Thiệu Dương lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể dùng loại thủ đoạn này đến ứng đối hắn. Phục Hy 64 pháp, cảm giác bên trong, mà nữ này đơn giản liền tựa như nhảy ra cái này Phục Hy 64 pháp bao quát phạm vi tựa như. Nhưng cái này sao có thể? Từ Phục Hy sáng tạo cái này Phục Hy 64 quẻ, liền bao quát thiên địa vạn vật, sinh diệt biến hóa, đều ở cái này quẻ tượng bên trong, làm sao có thể có đồ vật gì hoàn toàn nhảy ra cái này một phạm chu. Thiệu Dương chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhắc tới Phục Hy 64 pháp, tự nhiên không phải vô địch thần thông, tự nhiên có phá chi pháp, nhưng ma nữ loại này phá pháp lại làm cho Thiệu Dương mười phần khó chịu, vậy rất là khó có thể tin. Siêu siêu, ma nữ kình khí xuyên thẳng qua, trưởng ảnh đi theo, Thiệu Dương không lo được suy tư quá nhiều, đành phải phất tay một trường, dùng chập long trúc đem ma nữ tạm thời bức lui. Tốt pháp bảo, cái kia ma nữ cũng là hai mắt tỏa sáng, song trưởng xuất liên tục, tiếp tục như bóng với hình hướng lấy Thiệu Dương gọi tới. Căn bản không cho Thiệu Dương mảy may cơ hội thở dốc. Thần thông của nàng lại cùng Thiệu Dương trước đó gặp phải Lý Sư Sư, cùng sớm hơn cái kia Lý Chiêm, đều rõ ràng khác biệt. Trong mơ hồ có một ít quen thuộc, nhưng lại hiển nhiên không phải một loại thần thông, thậm chí không phải xuất từ cùng một thể hệ thần thông, coi là thật không phải một người. Trách không được phía chính phủ sẽ có phán đoán như thế. Thiệu Dương trong lòng chuyển qua cái này rất nhiều suy nghĩ, mà hắn cũng biết, đã mất đi Phục Hy 64 pháp ỷ vào, chính mình như cùng ma nữ này so biến hóa, tuyệt không phải cái sau đối thủ. Cho nên, Thiệu Dương thầm vận thần thông, trong tay lại cố ý chậm một chút, khí cơ cảm ứng phía dưới, ma nữ một đôi tay không chỉ một thoáng vậy tức xuyên qua Thiệu Dương phòng tuyến, thẳng đến bộ ngực của hắn mà đến. Nhưng Thiệu Dương đã sớm vận chuyển đại lực Nghiêu Ma Thân, ỷ vào thâm hậu nhục thân thần thông, mạnh mẽ khiêng nàng cái này một cái. Bồng, ma nữ kinh khí tại Thiệu Dương ngực nổ tung, nhưng ma nữ này ngược lại vẻ mặt hơi đổi, thân hình cấp tốc bay ngược về đằng sau. Nhưng mà, Thiệu Dương sớm có tính toán, sao lại mặc nàng rời khỏi? Chợt trong chớp mắt, Thiệu Dương đã lấy tay cầm ra, vô cùng tinh chuẩn chộp vào cái sau trên cổ tay, cái kia như tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ cổ tay, nhất thời lưu lại một cái thật sâu vết đỏ. Ma nữ kiều cười một tiếng, sẵn giọng, ngươi làm đau người ta. Dù là Thiệu Dương cũng cảm thấy tâm thần có chút rung động, nhưng hắn lại hết sức rõ ràng, cái này nhất định là ma nữ này cái gì quỷ dị ma công. Cho nên, Thiệu Dương phi phàm không có mảy may khoan dung, ngược lại lực lượng toàn bộ vận chuyển lên đến, xinh xinh dắt lấy cái sau không buông. Ma nữ nhìn thẳng Thiệu Dương hai mắt, trong miệng nói lẩm bẩm, thân hình đột nhiên huyễn mở rộng đến. Trong lúc nhất thời, Thiệu Dương chỉ cảm thấy chính mình phảng phất rơi vào một cái thật sâu trong nước xoáy. Cấp tốc lượn vòng lấy hướng trong đó rớt xuống. Thiệu Dương lập tức minh bạch, đây là ma nữ một sách không thành, lại sinh một kế cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,